Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, quyền sinh sát trong tay, chén trà buông xuống một khắc, doanh chủ bên ngoài phủ, trên đường dài, tiên huyết tràn ngập, khắp nơi trên đất thi hài, Hứa Thanh thân ảnh như mãnh hổ, những nơi đi qua, bị hắn đụng chạm tất định tiên huyết văng khắp nơi, mặt đất vết máu lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình, một đường đi, một đường giết, mà tại hắn tiền phương, từng cái doanh chủ phủ thị vệ, theo bốn phía cấp tốc đến đây, càng nắm chắc hơn 10 cái thân mặc hắc y người xa lạ. Bọn hắn là đến từ đội xe tu sĩ, song phương mục tiêu nhất trí, đều là Hứa Thanh, theo lấy không ngừng mà tới gần, có gió thổi tới. Đem Hứa Thanh trước mặt sợi tóc thổi lên, hắn dứt khoát sẽ có chút ít không thói quen trường kiếm cõng ở sau người. Dao găm nơi tay, cả người tựa như dung nhập trong gió, thẳng đến trước người một vị ngưng khí tầng 6 đội xe tu sĩ. Sát na giao thoa, đầu lâu bay lên, tiền huyết vẩy xuống ở giữa, càng nhiều người áo đen cùng thị vệ xông lên. Hứa Thanh nhìn những xe này đội tu sĩ, hoảng hốt thoáng cái, hắn nhớ lại, ngày đó lôi đội đích thật là tại đội xe này đến cùng ngày. Ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, lại rất nhanh liền trở về. Hiển nhiên là ngày đó thấy được Cừu gia, sở hữu muốn sớm đi. Hứa Thanh im lặng, sát ý càng đậm, tốc độ toàn diện bộc phát. Không có né tránh, mà là đối diện phóng đi. Nơi xa, trên mái hiên, đang đứng hai người. Hai người này một lần trước bên trong, lão giả người mặc đạo bào màu xanh lam, trung niên thì là trang phục cách ăn mặc, cái trước gác tay đứng thẳng, lặng lẽ nhìn đầu đường một màn, người sau ngồi ở chỗ đó, trong miệng cắn toàn cơ bắp hình dáng dây thừng, tỉ mỉ đi xem, rõ ràng là thập tự dây cung. Thập tự dây cung không giống tầm thường bình thường đồ sắt khó có thể chặt đứt mảy may. Nhưng ở người này trong miệng, lại bị cắn một đoạn, có chút ý tứ, giống như ta đều là luyện thể, nhưng hắn chỉ có 6-7 tầng dáng vẻ, hẳn là so cái kia trên mặt có thập tự sẹo người chơi vui một chút. Người tới vẫn là ta đến, lão giả bình tĩnh hỏi, nơi này là các ngươi Kim Cương Tông phạm vi, kia doanh chủ lại là ngươi Kim Cương Tông trưởng lão. Đương nhiên bởi ngươi cái này Kim Cương Tông tân tấn trưởng lão tới. Trung niên phun ra mang theo, gần đoạn nước bọt, cười gằn nói, hai người đang nói lấy. Một tiếng oanh minh theo trường nhai truyền đến, càng có tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở giữa. Đem Hứa Thanh vây quanh kia 7-8 cái thị vệ cùng người áo đen. Toàn bộ rút lui, từng cái thân thể lảo đảo. Tiên huyết miệng lớn phun ra, mỗi một trên thân thể người đều tồn tại chí mạng tổn thương. Nhào nhào ngã xuống đất, lộ ra theo bọn hắn thi thể vờn quanh bên trong. Đi ra Hứa Thanh, một thân không biết bị nhiều ít tươi máu nhiễm vào lông áo da. Một đôi bị thẩm thấu thành màu đen dày cỏ. Một đầu trong gió lay động tóc dài. Một đôi như cô lang âm lãnh con mắt. Tay phải của hắn rủ xuống lấy, cầm dao găm lần trước có khắc tiên huyết thuận theo đao chảy xuống. Giọt giọt rơi vào trên bùn đất, bên cạnh hắn kia 7-8 cỗ thi thể, từng cái tử trạng thê thảm. Không phải Hứa Thanh ngược sát, mà là phàn là yếu hại chỗ thương tích, đều là thê thảm, mà Hứa Thanh xuất thủ, dùng giết làm chủ, không có có dư thừa động tác. Sở dĩ làm cho này thấy cảnh này thập hoang giả, nhao nhao tâm thần lần nữa hãi nhiên, không có đi xem những cái kia thi thể. Hứa Thanh mặt không biểu tình, duy trong mắt huyết ý tràn ngập, đạp lấy bùn đất phi tốc tiến lên, mục tiêu chính là cách hắn nơi này còn có hơn 300 trượng doanh chủ phủ. Theo lấy chỗ dựa của hắn gần. Doanh chủ trước phủ còn sót lại hơn 10 đội xe người áo đen cùng mấy cái doanh chủ thị vệ nhau. Nhau hãi nhiên rung động, bản năng rút lui, mà Hứa Thanh cũng tại nhanh trì mấy bước sau, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa nóc nhà chỗ hai thân ảnh. Hai người này khí tức, là hắn đoạn đường này đánh tới nhận thấy tối cường, đồng thời cũng là hắn bây giờ đối mặt trong địch nhân. Tối cường hai vị, Hứa Thanh rất rõ ràng. Cục diện hôm nay, một khi lựa chọn xuất thủ, liền muốn giết tới ngọn nguồn, mà bọn hắn vị trí lại là đi doanh chủ phủ phải qua đường. Sở dĩ hắn đi ra mấy bước sau, nâng lên tay trái, hướng lấy trên mái hiên hai người, có chút ngoác ngoác, phách lối, áo lam lão giả nheo lại mắt, trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể nhoáng một cái, theo lấy dưới chân gió bắt đầu thổi, lại theo trên mái hiên trực tiếp hướng lấy Hứa Thanh nơi này đạp không mà đến. Một màn này, xem những thị vệ kia cùng người áo đen, còn có phía sau thập hoang giả, nhao nhao đáy lòng chấn động mãnh liệt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có trúc cơ cường giả mới có thể đạp không, mà trúc cơ đối với bọn hắn mà nói, trên cơ bản liền là thiên thượng tiên nhân đồng dạng, rất nhiều một đời người đều chưa từng thấy qua một lần. Thậm chí có thể nói, một cái trúc cơ cường giả trên cơ bản liền có thể trở thành như Kim Cương Tông như thế môn phái nhỏ hoặc là tiểu trong gia tộc lão tổ. Cái này áo lam lão giả hiển nhiên không thể nào là trúc cơ, hắn chỉ là vừa mới bước vào ngưng khí tám thành thôi. Hắn đạp không chỉ là mưu lợi, cùng hắn bản thân sở tu phong thuật có quan hệ, không có cái gì thực chiến giá trị, cũng vô pháp tiếp tục quá lâu. Chỉ là mánh lới mà thôi. Có thể đối bên cạnh người mà nói, một màn này mang tới chấn động, vẫn có thể chấn nhiếp tâm thần. Nhưng Hứa Thanh không có đi để ý, gần như tại đối phương đạp không đến sát na, hắn đem độc phấn trong bóng tối rơi, thân thể càng là chớp mắt xông ra, tốc độ nhanh chóng, mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, tại kia áo lam sắc mặt ông lão đại biến lúc, Hứa Thanh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện khôi ảnh, phát ra im ắng gào thét. Có thể thân giữa không trung lão giả muốn né tránh có chút không vội, chỉ có thể vội vàng bấm niệm pháp quyết hình thành phòng hộ. Hắn phòng hộ oanh một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh liên đới, lấy cái này thân thể của lão giả cũng bị Hứa Thanh một quyền này đánh liên tục rút lui. Càng có màu đen thiết thiêm hóa thành phong mang lấp lánh, thẳng đến lão giả gào thét đuổi theo. Phịch một tiếng, màu đen thiết thiêm bị một mặt tấm chắn ngăn cản, theo lấy tấm chắn chia năm xẻ bảy, thiết thiêm chi lực cũng tiêu tán, lộ ra tấm chắn sau phun ra tiên huyết, cực kỳ chật vật áo lam lão giả. Lão giả sắc mặt khó coi, vừa muốn mở miệng, nhưng mặt không thay đổi Hứa Thanh chân phải tại mặt đất đạp mạnh, thân thể oanh một tiếng lần nữa tới gần. Lão giả hai mắt co rút lại, tức giận tràn ngập, hai tay mãnh liệt nâng lên ở giữa, tựu có cuồng phong tại hắn bốn phía trong nháy mắt xuất hiện, quét ngang bát phương. Hắn càng là bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức những cái kia gió tựu tràn vào trong miệng. Dùng bộ mặt hắn đỏ lên bên trong, trong mắt cũng lộ ra tàn nhẫn ngược sát chi ý, vừa muốn khai miệng phun ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, con mắt càng là nâng lên, làn da mắt trần có thể thấy đen nhánh, xuất hiện dấu hiệu trúng độc, thân thể mãnh liệt run rẩy. Ngươi, không đợi hắn lời nói xong, không có hơi dừng lại một chút Hứa Thanh đã sát na tới gần, trong tay dao găm tại tốc độ kia dưới, như lửa đốt đốt chuyển hồng, tựa như bàn ủi đồng dạng, tại lão giả trên cổ hung hăng xẹt qua, tiên huyết dâng trào, kêu thảm thê lương, đầu lâu tức thì bị Hứa Thanh tay trái một cái tóm lại, trong khi tiến lên trực tiếp cùng hắn thân thể tách rời. Đây hết thảy quá nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh đã cầm trong tay màu xanh tím độc thủ, ném về giờ khắc này ở trên mái hiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt thậm chí mang theo mãnh liệt kiêng kỵ trung niên bên người. Theo sau nâng lên tay trái, cùng mới đồng dạng, hướng hắn ngoắc ngoắc, thời gian tại thời khắc này tựa như đứng im. Thập hoàng giả cũng tốt, thị vệ cũng được, còn có những xe kia đội chi nhân, nhào nhào đều tâm thần nhấc lên thao thiên đại lãng, từng cái trợn mắt hốc mồm, càng có không cách nào hình dung chiến túc, hiển hiện toàn thân, quá, quá mạnh, là độc sao, thật mạnh độc. Thập hoàng giả bên trong, có người run giọng thì thào, trên mái hiên trung niên, hô hấp dồn dập. Kim cương tông đều là phế vật sao? Động thủ thời điểm thế mà còn muốn khoe khoang. Hắn biết rõ, kia áo lam lão giả không có khả năng như thế yếu. Đối phương phong thuật rất là kinh người. Có thể sai tựu sai tại đạp không khoe khoang đã mất đi tiên cơ. Lại coi thường địch nhân không có phát giác độc tồn tại. Thế mà chủ động hút một bụng. Cuối cùng là tông môn tu sĩ an nhàn. Khiến cho bọn hắn tại tàn nhẫn cùng nhạy bén bên trên. Kém xa tít tắp thập hoang giả tại sinh tồn giấy rụa dưới ma luyện. Nghĩ tới đây, trung niên lập tức theo trên thân lấy ra 7-8 cái giải độc tị độc đan dược. Một hơi nuốt vào, theo sau hung hăng cắn răng. Toàn thân cao thấp lập tức truyền ra lộng lộng thanh âm. Hắn vốn là thân thể khôi ngô. Giờ phút này biến càng cường tráng hơn, bước lấy nhanh chân trực tiếp tựu theo mái hiên vọt lên. Tựa như diều hâu, phóng tới hứa thanh cúi đầu, trước mặt tóc đen đem nó con mắt che đậy. Thân thể của hắn đồng dạng phi nhanh, cùng địch nhân càng ngày càng gần, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn đồng thời bộc phát tốc độ, trực tiếp tựu đụng vào nhau. Oanh một tiếng, trung niên nơi đó chấn động toàn thân, thần sắc lộ ra mãnh liệt hơn hãi nhiên, hứa thanh trước mặt sợi tóc bị xung kích gió nhấc lên, lộ ra huyết mâu bên trong ánh mắt sắc bén, hắn cảm nhận được đến từ đối phương kinh người chi lực, nhưng vẫn là không bằng chính mình, lại hắn khôi phục mạnh hơn, giờ phút này trong mắt sát cơ bộc phát, thể nội lực lượng tóe lên. Lại đấm một quyền, luyện thể ở giữa giao chiến, đơn giản mà tàn bạo, bọn hắn tại cái này trên đường dài không ngừng mà đụng chạm. Tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương đồng thời, nhấc lên xung kích cũng dùng khắp nơi ốc xá đổ sụp. Dần dần cái kia trung niên tu sĩ hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, toàn thân gân xanh nâng lên, trong mắt tơ máu tràn ngập. Không che giấu được nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, lực lượng cùng tốc độ, hắn cũng không bằng hứa thanh, sức khôi phục tựu càng không cần phải nói, sở dĩ toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 30 tức. Nắm đấm của hắn liền trực tiếp sụp đổ, máu thịt be bét, cánh tay cũng không thể thừa nhận, bị đến từ hứa thanh đại lực bẻ gãy nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Tiên huyết cùng xương vỡ tản ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, hứa thanh thân thể nhảy lên, đầu gối trong này nằm trên trán hung hăng va chạm, phịch một tiếng, cốt nhục đè ép thanh âm thay thế kêu thảm, người sau thanh âm im bặt mà dừng, khí tuyệt bỏ mình, hứa thanh không nhìn một chút, trong mắt vẫn như cũ sát cơ mãnh liệt, đạp lấy trung niên ngã xuống thi thể. Nhảy lên một cái, thẳng đến, doanh chủ phủ, doanh chủ bên ngoài phủ thị vệ cùng những xe kia đội chi nhân. Giờ phút này sớm đã bị trấn nhiếp, sợ vỡ mật, nhìn thấy đầy người tiên huyết hung tàn vô cùng như là ma thần vọt tới hứa thanh. Cầu sinh chi ý lớn hơn cả hết thảy, cũng không biết ai cái thứ nhất tứ tán bỏ chạy, trong chớp mắt bọn hắn tựu toàn bộ giải tán. Thế là tại toàn bộ doanh địa đều hội tụ tới những người nhặt rác. Chấn động đến cực hạn trong ánh mắt, hứa thanh thân ảnh nhấc lên gió đang gào thét. Thẳng đến, doanh chủ phủ đại môn, mà liền tại hắn tới gần sát na. Đại môn ầm vang sụp đổ, theo lấy từ trong ra ngoài chia năm xẻ bảy. một cái nắm đấm duỗi ra, cùng đến Hứa Thanh, trực tiếp tựu đụng nhau. Oanh một tiếng tiếng vang, Hứa Thanh thân thể lần thứ nhất rút lui, thối hậu ba bước hắn ngẩng đầu, như chim ưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc giờ phút này theo phá toái trong cửa lớn. Đi ra người mặc kim sắc trường bào, sắc mặt cực kỳ khó coi doanh chủ, còn có hắn phía sau, phủ cẩm y tướng mạo cay nghiệt âm trầm lão giả. Lão giả trong tay thình lình xách lấy một cỗ Hứa Thanh thân ảnh quen thuộc. Khi nhìn đến thân ảnh kia trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, không cách nào hình dung cảm xúc trong lòng mãnh liệt bốc lên. Kia là Lôi Đội, thoi thóp, hết chương.